Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 387, kỵ xì, 1, góc truyện audio.com, khi Tiêu Bố Y nhìn thấp Cổ Nhuận Phủ xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn tới nơi này, chính là chờ Cổ Nhuận Phủ. Cổ Nhuận Phủ nhìn như không quan trọng nhưng trong chuyện Ngòa Cương Tan Già lại có một sức nặng không nhẹ. Trương tướng quân có các ngươi ở trên trời cũng không có gì nuôi tiếc, Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói. Nhuận Phủ, hiện tại phía Lý Mặt Tình huống như thế nào? Cổ Nhuận Phủ cung kính nói, hiện tại Ngõa Cương lòng người hoang mang, chuyện Lý Mật muốn giết địch nhược. Ngõa Cương đều nghe thấp, mọi người mặc dù khiếp sợ uy nghiêm của Lý Mật không dám nghị luận, nhưng hiển nhiên mọi người đều có sự lo lắng, chi sợ đối tượng bị giết kế tiếp là chính mình. Tiêu Bố Y gật đầu mỉm cười nói, Nhuận Phủ, mấp ngày nay, khổ cực cho ngươi rồi. Cổ Nhuận Phủ cảm thán nói, những cái này có là gì, thật ra ta phải đa tạ Tiêu tướng quân mới đúng. Nếu không phải có Tiêu tướng quân bày mưu nghĩ kế, chút kỹ lưỡng ấy của ta sao có thể giấu giếm qua được Lý Mặt. Gia phụ từ khi được Trương tướng quán cứu ra, vẫn buồn bực không vui, trước khi chết vẫn hận không thể báo thù cho Trương tướng quân. Di nguyện của gia phụ tại hạ chưa bao giờ quên, chi hận hữu tâm vô lực. Sau khi Dương đại nhân bị thánh thượng triệu hồi Giang Đô, tại hạ cơ hồ đã tuyệt ý niệm báo thù trong đầu. Nếu không có Tiêu tướng quân nắm giữ Đổng Đô, ta chi sợ kiếp nập vỏ vọng báo thù. Nhuận Phủ ở đập thay gia phụ đa tạ Tiêu tướng quán. Hắn nói xong liền thi lễ. Tiêu Bố Y lấp tay đỡ lên nói, đối với Trương tướng quân, thật ra ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Nếu có thể vì người làm chút chuyện ý cũng là bổn phận. Buồn cười Vương Bá Đương tự xưng là thông minh, cho ta xếp đặt hãm hại địch hoàng. Thật không ngờ lại sớm rơi vào trong kế hoạch của Tiêu tướng quân. Text được lấy tại truyện phao vn. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, ta bập giờ mới phát hiện lúc đầu không giết Vương Bá Đương cũng là thông minh. Ít nhất không có Vương Bá Đương, kế sách của chúng ta cũng không thể thành công như thế. Hai người nhìn nhau cười, mặc dù ở trong bóng đêm lạnh lèo, trong lòng vẫn thấp ấm áp. Cổ Nhuận Phủ lập tức đem tất cả những phát sinh ở Ngõa Cương kể lại dò chi tiết một lần. Tiêu Bố Y vên lặng lắng nghe, trong lòng đối với Trương Tu đã qua đời kia chân đập khâm phục. Trương Tu đã này vô luận sống hay chết cũng vẫn có ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với Đại Tùy. Cũng có ảnh hưởng hết sức sâu sắc đối với người bén cạnh. Ba tướng dưới trướng của Trương Tu đã tạm không nói đến. Chỉ nói một Cổ Nhuận Phủ này, ai có thể nghĩ đến lần này trong cái ly gián lại phát huy tác dụng rất lớn. Thì ra Cổ Nhuận Phủ này vốn là thù hạ của Thái Phó Kharib Dương Nghĩa Thần, nhưng phụ thân hắn Cổ Vũ vốn là một thiên tướng thủ hạ của Trương Tu Đà. Lúc trước Trương Tu đã trước khi chết đã đưa ra một nhóm đệ tử Tề Quận, Cổ Vũ vốn ở trong đó. Mà lúc đó Cổ Vũ vốn bị thương khá nặng, sau khi biết được Trương Tu đã tại Đại Hải tự bỏ mạng cũng uất ức mà chết. Cổ Nhuận Phu biết tám tư của phụ thân, vẫn tìm cách báo thù, nhưng Dương Nghĩa Thần bị Dương Quãng triệu hỏi, không lâu sau cũng uất ức mà chết, hắn chỉ có thể đi theo Bùi Nhân Cơ. Càng cảm thấp vỏ vọng báo thù. Bùi Nhân Cơ sau khi đầu hàng Ngòa Cương, Cổ Nhuận Phủ vẫn nịnh hót Vương Bá Đương, âm thầm tìm kiếm cơ hội. Ngõa Cương nội loạn, Lý Mật tuy kiệt lực áp chế, nhưng quân Ngõa Cương hôm nay mục, góc truyện audio.com, đích không rõ, căn cơ không ổn, người mới của Ngòa Cương cùng với thế lực cũ của trại Ngòa Cương sập ra xung đột. Vương Bá Đương cùng địch hoảng hai người bất hòa, nhìn như là mâu thuẫn của hai người, nhưng lại là kết quả của trinh thể mâu thuẫn Ngòa Cương bộc phát. Tiêu Bố Y đương nhiên rõ ràng điểm ấy. Lúc này hắn lên kế sách chính là cho năm huynh đệ biển bức giết địch hoàng. Hãm hại Lý Mặt, kích thích mâu thuần Ngòa Cương. Địch hoàng nếu chết, địch nhượng vô luận là chết hay rời đi, Ngòa Cương vẫn lòng người hoảng sợ. Nhưng lúc này Cổ Nhuận Phủ tìm tới Tiêu Bố Y, nói rõ bản ý, nguyện trợ giúp Tiêu Bố Y một tay để phán hóa Ngòa Cương. Mà lúc này, địch hoàng kiêu ngạo ngang ngược, Vương Bá Đương đối với hắn đa nổi lên sát tâm. Tiêu Bố Y nghe tình huống của Ngõa Cương, lập tức điều chỉnh kế sách tạm thời không giết địch hoàng. Mà là xếp đặt hãm hại Vương Bá Đương. Cổ Nhuận Phủ giả ý nghe theo Vương Bá Đương phân phó mà đi đầu nhập vào địch hoàng. Bức địch hoàng tạo phản, trên thực tế là dựa theo ý đồ của Tiêu Bố Y mà làm việc. Vương Bá Đương tự cho là thông minh, nhưng thật không ngờ lại rơi vào trong kế hoạch của Tiêu Bố Y, hôm nay Ngõa Cương nội loạn, địch hoàng, địch ma hầu đa chết. Vương Nho Tín cụt tay. Địch nhượng rời đi đều là chuyện trong dự liệu của Vương Bá Đương, nhưng cũng không biết cũng là kết quả mà Tiêu Bố Y muốn thấp. Tiêu Bố Y cùng Tôn Thiếu Phương tại Thước Sơn đàm luận đại thế Ngõa Cương, đối với Ngõa Cương rõ như trong lòng bàn tay. Chính là bởi vì có Cổ Nhuận Phủ này, mấu chốt trong đó trừ Cổ Nhuận Phủ đương nhiên còn có một Đan Hùng Tín. Bất quá Đan Hùng Tín đối với tất cả mưu kế này cũng không biết, hắn kịp thời chạp tới là bởi vì một phong thơ của Từ Thế Tích. Từ Thế Tích sớm đã viết thư đến, Tiêu Bố Y tìm cơ hội phái người đua cho Đan Hùng Tín. Trong thư thứ nhất là khuyên Đan Hùng Tín về hàng, thứ hai là phân tích tình thế của Ngõa Cương lúc này. Chi gia Địch Nhượng nếu rời đi, Lý Mật nhất định sẽ xuống tay. Từ Thế Tích nghĩ đến tình cảm với Địch Nhượng lúc đầu. Chi mong Đan Hùng Tín ra tay cứu Địch Nhượng. Thật ra không có phong thư này của Từ Thế Tích, Đan Hùng Tín biết Địch Nhượng gặp nạn đương nhiên cũng sẽ ra tay. Bất quá Từ Thế Tích lại chi ra chi bằng lực một mình Đan Hùng Tín chi sợ vỏ lực cứu vãn. Đan Hùng Tín được Từ Thế Tích cảnh giác lúc này mới tìm Tàn Thúc Bảo Trinh. Giảo Kim cùng Vương Quân Khuếch ba người kịp thời chạp tới cứu Địch Nhượng một mạng. Tại Ngõa Cương, nếu nói người có bằng hữu nhiều nhất không thể nghi ngờ là Đan Hùng Tín, vô luận người mới hay người cũ của Ngõa Cương, cùng với Đan Hùng Tín quan hệ đều vô cùng tốt, lúc này Đan Hùng Tín mới có thể mời cả ba người cùng tới. Chuyện phi thường phức tạp, nhưng từng bước lại đều được Tiêu Bố Y Ti Mi an bài. Hắn liên hoàn công kích Ngõa Cương, tấn công phán hóa đều dùng đến cùng cực, đợi ngày mai sẽ bắt đầu toàn lực tiến công Ngõa Cương. Mặc dù Lý Mặt võ công cực cao, thủ hạ còn có Tần Thúc Bảo. Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương cùng Vương Quân Khuếch một đám mãnh tướng, nhưng có thể thấp rõ, Ngõa Cương bốn bề thọ địch từ thủ hồi lạc thương, cách ngày sụp đổ cũng là trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y trong lòng vui vẻ, nhẹ giọng nói, Nhuận Phủ, người nếu đã đi ra, thì không cần chờ về nữa. Lý Mặt đang nghi ta chỉ sợ hắn sớm, muộn sẽ hoài nghi đến ngươi, cô Nhuận Phủ mỉm cười, gocchuyenaudio.com, nói, Lý Mặt nào có lòng nghi ngờ gì. Hôm nay hắn vội vàng trấn an lòng người, mới vừa trấn an các doanh trại của Địch Nhượng, lại chạp tới Hổ Lao. Trấn an đạo phi ở đó, chỉ sợ quán tám, dao động, ta còn quên nói cho tiêu tướng quán một việc. Tiêu Bố Y đột nhiên có chút cau mày. Chuyện gì, thật ra muốn trở lại không chi mình ta của Nhuận Phủ thấp giọng nói. Lúc đầu Tiêu Hoài Tĩnh vu hãm Bùi tướng quân dưới sự giận dữ đa đầu nhập vào Ngòa Cương, nhưng sau đó được ta nói đa có ý hối hận. Hắn mới vừa rồi đã có mật cáo, nói nhờ ta chuyển cáo tiêu tướng quân, thừa dịp Lý Mật trọng thương, đi Hổ Lao trước để giết Lý Mật. Dâng thánh đầu nhập vào tiêu tướng quân, không ổn. Tiêu Bố Y sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Tiêu tướng quân chẳng lẽ không chịu tha thứ cô Bùi tướng quân, cổ Nhuận Phù lo sợ, người nói Bùi nhân cơ muốn hành thích Lý Mật. Tiêu Bố Y chụp lấp cánh tay của cô Nhuận Phù, cổ Nhuận Phù chi cảm thấp cánh tay giống như rơi vào trong vòng kiềm thép hoảng sợ nói. Tiêu tướng quân, Bùi tướng quán là một lòng chân thành cũng mong Tiêu Bố Y minh giám. Tiêu Bố Y thả cánh tay cổ Nhuận Phủ ra, lo lắng nói, Lý Mật lúc nào đi Hổ Lao, Địch Nhượng đi chưa bao lâu, Lý Mật đa đi Hổ Lao. Cổ Nhuận Phủ khó hiểu nói. Cho tới báp giờ chỉ sợ Bùi tướng quản đã xuống tay. Lý Mật trọng thương chưa lành, Bùi tướng quán lại sớm đã bày ra thiên la địa võng, lần này không lý nào không thành công. Nhìn thấp Tiêu Bố Y sắc mặt có chút phát lạnh, cô Nhuận Phủ lo lắng hỏi. Tiêu tướng quân, có cái gì không ổn sao? Lý Mật là đứng đầu Ngòa Cương. Lý Mật nếu chết, Ngòa Cương chẳng phải sẽ tan rã sao? Tiêu Bố Y thở dài một tiếng. Người cho rằng Lý Mật thật sự bị thương nặng sao? Cô Nhuận Phủ sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ không phái, Lý Mật này dám lấy thân phạm hiểm, khả năng rất lớn là bởi vì tài cao gan lớn. Hắn nếu dám đi Hổ Lao, đã nói rõ thương thế đã không ngại. Ta chỉ sợ, hắn đã biết ngươi âm thầm thao túng, ngươi và Bùi tướng quán là cùng nhau đầu nhập vào Ngõa Cương. Hắn khẳng định sẽ nghi ngờ đến Bùi tướng quân, lúc này đi Hổ Lao. Quá nửa là muốn đối phó với Bùi tướng quân. Bùi tướng quân nếu không có ý phản thì không sao, nếu có ý phản, Lý Mật nào có thể bỏ qua cho hắn. Ta chỉ sợ, Bùi tướng quân tính mạng nguy rồi. Hắn hoài nghi ta, vì sao không giết ta? Cô Nhuận Phủ nghi hoặc hỏi. Tiêu Bố Y cao mày nói. Giết một cổ Nhuận Phủ ngươi không quan hệ đại cuộc, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Hổ Lao không được rơi vào tay ta. Để tránh đả thảo kinh xà, lúc này mới tạm thời bỏ qua cho ngươi. Hắn trước lắp cớ đi Hổ Lao, muốn đem Hổ Lao nắm trong tay trước rồi mới trở lại đối phó ngươi cũng không muộn. Ta vốn đã có cảm giác, ai, rốt cuộc vẫn sai một chiêu. Tiêu Bố Y biết tình hình gấp gáp, cao mày suy tư, muốn nghĩ ra một chủ vê trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra điều gì. Thì ra Bùi nhân cơ vì Tiêu Hoài Tĩnh mà đem thành Hổ Lao đầu nhập vào Lý Mật. Lý Mật vì biểu hiện tín nhiệm vẫn cho Bùi nhân cơ tiếp tục trần thù Hổ Lao. Tiêu Bố Y sau khi biết việc này, ngược lại cũng vên tâm, bởi vì dù sao Bùi Hà Ríp, Quảng hòm nay đang là thù hạ của hắn. Bùi Hà Ríp, Quảng mặc dù dũng mãnh, Tiêu Bố, y vẫn không có cho hắn đến Đổng Đô, chỉ sợ phụ tử xấu hổ khó có thể lựa chọn. Mà nếu quả đánh bại Lý Mạt, Hổ Lao sẽ biến thành một tòa cỏ thành, đến lúc đó khuyên hàng Bùi Nhân Cơ cũng không khó. Nhưng hắn nào nghĩ đến Bùi Nhân Cơ vì sốt, cốc truyện audio.com, ruột lập công chủ động muốn giết Lý Mạt, lần này phong ván đột biến cũng làm rối loạn kế hoạch của Tiêu Bố y. Cô Nhuận Phủ nghe được Tiêu Bố y phân tích âm thầm giật mình, nhưng lại trong lòng vẫn ép hy vọng vào sự may mắn. Cái này chi là suy đoán của Tiêu tướng quân, nói không chừng eo vi mật. Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Bố y đa khoát tay nói. Bọn họ đã tới, ai tới? Cổ Nhuận Phủ mờ mịt khó hiểu, nhưng chi qua chốc lát Cổ Nhuận Phủ sắc mặt đại biến, chi nghe thấp tiếng vó ngựa cấp bách như gió lốc đang hướng về phía này mà chạp tới. Những người này, chẳng lẽ là tới bắt hắn? Nếu như đập thật là quân ngõa cực như vậy Lý Mật đi Hổ Lao, hẳn là muốn giết Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ hiện tại ra sao rồi? Là Sĩ Tín khi lần nữa tinh, lại, đầu đau muốn nứt giả, cho dù vết đau trên mặt vẫn mang đến đau đớn nhưng cũng không bằng sự đau đớn trong đầu. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được, thì ra Cầu Nghiêm Khách chi bằng tiếng vang của dập cung mà đã chấn cho hắn hôn mê, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Đột nhiên nhớ tới khi còn bé tập võ, lúc đầu hắn võ học rất có thành tựu. Tâm cao khí ngạo tự cho là trừ sư tôn ra. Võ công cũng xem như là số một số hai. Sư tôn lại lắc đầu nói. Trong thiên hạ thảo mãng hào kiệt vô số. Cho dù là sư tôn cũng không dám nói như thế. Huống chi là hắn, La Xì Tín không phụ ả hỏi có ai có thể chống lại được sư tôn. Sư tôn cũng từng nói qua. Cẩu Nghiêm Khách đạo tín võ công đều cực cao. Thiên hạ khó có địch thù. Mình còn không phụ ả chỉ hỏi nếu bực võ công như vậy. Sao lại không thấp nổi danh, sư tôn lại chi nói một câu. Võ công luyện đến mức tận cùng, tâm tính cũng cao. Thì cầu danh khí để làm gì? La Sĩ Tín lúc đầu vẫn không tin, cũng muốn tìm Cầu Nghiêm Khách thì thí một phen chi là kiếp sống nhung mã liên miên, khi nhìn thấp Trương Tu đã mới phát hiện thiên ngoại hữu thiên, lúc này mới không có ý niệm đi tỉ thí với Cầu Nghiêm Khách trong đầu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấp. Mới biết được Cầu Nghiêm Khách quả nhiên danh bất hư truyền. Phù Bình Cu hắn cũng nhận ra. Bởi vì La Sĩ Tín vốn chính là người trong tướng môn. Phù Bình Cư thân là người trong Thái Bình Tứ Đạo, đứng đầu lâu quan, địa vị cực ca vê tôn sùng. La Sĩ Tín biết võ công thua xa hắn, nhưng khi nghe được Cầu Nghiêm Khách nói muốn giết Phù Bình Cư không cần tới ba chiêu, thì vô cùng hoảng sợ. Thấm nghĩ nam nhi nếu như Cầu Nghiêm Khách làm việc đinh thiên lập địa, thì không có gì phải phiền não. Cách chương.